Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233.233. Tiểu Cương Vương dùng sức một hút, một cái màu đen dây nhỏ đồ vật bị nó từ Vương Chính Thành trong thân thể rút ra. Kia hắc tuyến phảng phất sống giống nhau, còn ở nó trong tay dãy giụa, nhưng Tiểu Cương Vương tay không lớn, lại ổn thật sự, gắt gao túm, còn một cái kính hướng trong miệng tắc. Vương Chính Thành không biết đó là cái gì. Nhưng từ cái kia quỷ dị tiểu hài tử buông ra hắn lúc sau, hắn ngay cả liền lui về phía sau, muốn rời xa cái kia quỷ dị tiểu hài tử. Giờ phút này thấy tiểu hài tử ăn hình như là từ chính mình trong thân thể túm ra tới đồ vật. Hắn theo bản năng che lại vừa mới bị tiểu hài tử cắn quá địa phương. Thần sắc hoảng sợ nói, đó là cái gì? Tòng Mộng mày nhíu lại mà nhìn về phía hắn. Ngươi không biết đây là cái gì? Vương Chính Thành thấy Tòng Mộng biểu tình không đúng, vội vàng bò dậy. Chính là theo hắn tới gần, Tòng Mộng lại là chưa bao giờ từng có như vậy kịch liệt kháng cự lui ra phía sau. Vương Chính Thành nhìn thấy Tòng Mộng hành động, chỉ cảm thấy ngực bị xé rách giống nhau đau. Tiểu Mộng, ngươi làm sao vậy? Ta không biết đây là cái gì? Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn không thể hiểu được bị một cái đáng sợ tiểu hài tử phát gục, lại không thể hiểu được bị người từ trong thân thể túm ra như là hắc tuyến giống nhau đồ vật. Đáng sợ chính là thứ này giống như còn là sống. Hắn không biết chính mình trong thân thể còn có hay không. Chính là tưởng tượng đến đây là từ chính mình trong thân thể rút ra, hắn liền cả người nổi da gà mạo không ngừng. Còn có Tòng Mộng kháng cự thái độ, này đột nhiên tình huống làm hắn toàn bộ như lọt vào trong sương mù. Một bên Doãn Mục Thanh mở miệng nói, đây là quỷ đằng tinh, là một loại thực vật, từ sương mù ngưng kết thành ti, là quỷ vật lớn nhất khắc tinh. Thứ này phi thường không hảo luyện chế, nhưng tác dụng chỉ có một, khống chế quỷ vật. Giống Tòng Mộng như vậy quỷ phó, chỉ cần dính vào thứ này, liền sẽ trực tiếp bị luyện chế quỷ đằng tinh người khống chế được. Luyện chế quỷ đằng tinh tài liệu thập phần chân quý, có rất nhiều càng là sớm đã tuyệt chủng. Hơn nữa luyện chế phương pháp đã thất truyền, Hoa Hạ vài trăm năm cũng chưa tái xuất hiện quá thứ này. Doãn Mục Thanh nói nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Vương Chính Thành, chỉ cần ngươi vừa mới chạm vào Tòng Mộng, thứ này là có thể lặng yên không một tiếng động từ trên người của ngươi chuyển rời đến Tòng Mộng trên người. Ta cùng Tư Đại Sư đều phát hiện không được. Chờ Tòng Mộng chính mình phát hiện thời điểm, cũng đã là bị khống chế lúc. Tư Dương thấy Vương Chính Thành kinh hoàng nghĩ mà sợ lại không biết làm sao bộ dáng, liền biết việc này hắn hẳn là không hiểu rõ. Vì thế nhìn về phía An Chính Hoan Tiểu Cương Vương, hắn trên người còn có hay không? Tiểu Cương Vương chăm vội bên trong bất thời giờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó hướng tới Tư Dương ác ác ác thẳng kêu. Tư Dương nói, vậy ngươi chính mình đến sau núi chơi đi. Tiểu Cương Vương xoay người liền chạy mất. Muốn nếu không phải nghe thấy được dễ ngửi hương vị, nó mới không tới Tư Dương hơi thở như vậy dày đặc địa phương đâu. Tuy rằng Tư Dương sẽ cho nó ăn ngon, chính là phía trước quan nó làm đau nó sự tình, nó còn nhớ đâu. Tiểu Cương Vương chạy trốn sau, Tư Dương nhìn về phía Tòng Mộng, ngươi cũng đi xuống. Tòng Mộng kính cẩn nghe theo gật gật đầu, khắc chế muốn xem một cái Vương Chính Thành ý niệm, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Chính Thành theo bản năng ở nàng phía sau kêu nàng, còn muốn đuổi theo đi. Tòng Mộng đã trốn hắn thật lâu, vẫn luôn ngốc tại trên núi, hắn cố tình lại thượng không tới. Lúc này thật vất vả gặp được, lại như thế vội vàng, hắn như thế nào cam tâm ân. Y chính là tưởng tượng đến chính mình nếu vừa rồi đụng phải Tòng Mộng, Tòng Mộng nói không chừng đã bị người khống chế, cả trái tim đều nhắc tới tới, muốn đuổi theo động tác cũng tùy theo ngừng lại. Doãn Mục Thanh nhìn Vương Chính Thành, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo. Ngươi sau lưng người nọ làm ngươi thấy được những cái đó quá vãng, tất nhiên là ôm có mục đích. Ta nguyện ý cùng ngươi như thế trao đổi, cũng là vì năm đó kia sự kiện thật là có mệt với ngươi. Nhưng điểm này thua thiệt thật muốn nói cũng không tính cái gì. Ta không phải cái gì người tốt, vì đạt được mục đích cũng sẽ không từ thủ đoạn. Nếu ngươi ôm ta về điểm này thua thiệt liền cảm thấy không có sợ hãi nói, ta sẽ giáo ngươi nhận rõ hiện thực. Một cái mạng người cùng 100 điều mạng người, ngươi cảm thấy ở ta trong mắt sẽ có khác biệt sao? Vương Chính Thành nhìn về phía Doãn Mục Thanh, yết hầu có chút phát đổ. Hắn rất muốn hỏi, một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem hắn giải quyết, còn làm hắn có cơ hội ở sau lưng làm như vậy nhiều chuyện? Chính là hắn giờ phút này phảng phất bị người cướp đi thanh âm, nửa cái tự đều hỏi không ra tới. Hắn không phải thiên chân người, phía trước bị đột nhiên phát hiện chân tướng cùng không cam lòng che mắt hai mắt, chỉ nghĩ đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy, lại không thâm tưởng lực lượng cách xa dưới, hắn sở hữu dãy giụa đều là phí công. Càng sâu đến, sớm đã rơi vào rồi người khác nguyên bộ. Thật lâu sau lúc sau, Vương Chính Thành mới mở miệng nói, ta có thể quỷ tu sao? Hắn không có biện pháp vì tu luyện mà vứt bỏ những cái đó yêu thương chính mình gần 30 năm. Người nhà, chính là làm hắn sinh sôi từ bỏ yêu nhất nữ nhân. Cũng đồng dạng giống như ở hắn ngực đào thịt. Như vậy hắn có thể vứt bỏ. Chỉ có chính mình. Đáng tiếc Doãn Mục Thanh Triều hắn lắc lắc đầu. Ngươi chỉ là cái người thường. Sau khi chết cũng chỉ sẽ trở thành bình thường quỷ. 7 ngày sau sẽ dần dần mất đi thần trí. Hồn thể lực lượng cũng không đủ cường đại. Vô pháp quỷ tu, Vương Chính Thành rũ mắt. Sinh không thể, chết không được, Doãn Mục Thanh nhìn hắn. Ngươi có thể lựa chọn quên đi, Vương Chính Thành ngẩng đầu xem hắn. Ngươi nếu cầu không được, ngươi sẽ lựa chọn quên đi sao? Tự nhiên sẽ không, Doãn Mục Thanh thầm nghĩ. Này một đời cầu không được. Vậy kiếp sau, chỉ cần hắn chấp niệm đủ cường đại, mặc dù là luân hồi, mặc dù là canh mạnh bà, hắn cũng sẽ chấp nhất đi xuống. Vương Chính Thành rút độc, Tiểu Cương Vương tuy rằng lực lượng bị khắc chế, nhưng vẫn là mang theo thi độc, sau đó bị Tĩnh Nhu đưa xuống núi. Về Lữ Thất Bảo cái này thân phận, hắn biết nếu cưỡng cầu, cuối cùng sẽ chỉ là bi kịch. Sinh trưởng ở hắn như vậy hoàn cảnh hạ, quyền thế mang đến bất công xem đến nhiều, huống chi hắn trong lòng rõ ràng. Trên đời này vốn dĩ liền không có cái gọi là công bằng. Đến nỗi bồi thường, hắn yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng là chấp nhất đi xuống, vẫn là từ bỏ. Hắn sau khi rời khỏi, Tư Dương lúc này mới nhìn về phía Doãn Mục Thanh. Doãn Mục Thanh nói, ta cha không đến hắn sau lưng người, nhưng là tính đến Vương Chính Thành cùng đạo hữu sở hữu liên lụy. Bởi vậy mới có thể thỉnh đạo hữu tới làm người trung gian. Ta vừa mới đã ở Vương Chính Thành lưu lại hơi thở. Chỉ cần hắn lại cùng người nọ tiếp xúc, ta liền có thể thuận thế tra được đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, người nọ mục tiêu thế nhưng là đạo hữu bên người quỷ phó. Này đích xác ở ta ngoài ý liệu, Tư Dương dựa vào trên sofa. Đầu ngón tay nhẹ điểm tay vịn, nghe vậy cười, ta cũng không nghĩ tới. Trên đời này còn có quỷ đằng tinh loại đồ vật này. Bất quá mặc dù vừa mới Vương Chính Thành đụng phải Tòng Mộng, chỉ sợ cũng muốn cho sau lưng người nọ thất vọng rồi, Doãn Mục Thanh nghi hoặc nhìn về phía Tư. Dương, Tư Dương lại không có tính toán phí miệng lưỡi giải thích. Kia luyện chế bọn họ mấy cái gửi thân đồ vật, không chỉ có riêng là làm quỷ phó có thể lớn lên đẹp, lại có thể tự do hành động dưới ánh mặt trời. Bất quá đã có người động này tâm tư, hắn nếu là lại mặc kệ, thật đương hắn là quả hồng mềm mần. Y thấy Tư Dương tính toán có điều động tác. Doãn Mục Thanh nói, ngươi biết sau lưng người là ai? Tư Dương không sao cả nhướng mày, dù sao hiện tại nhất muốn tìm ta phiền toái chính là Thiên Cơ Môn. Phần đỉnh bọn họ rồi nói sau, Doãn Mục Thanh khóe miệng hơi trừ. Rất muốn hỏi kia nếu không phải đâu. Bất quá hắn lý trí không hỏi xuất khẩu. Nếu thật là Thiên Cơ Môn người ở sau lưng giở trò quỷ, kia Tư Dương đi giải quyết cũng hảo. Rốt cuộc hắn vọng thư chính là bị đối phương công kích quá. Thù này hắn cũng là muốn báo. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Tư Dương câu môi cười. Xem diễn liền hảo, thỏa bằng trình thực xui xẻo. Tư Dương xuất hiện quả thực quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch. Cái kia Lan Cẩn Tu càng là đáng giận, giết hắn như vậy đa phần thân, cái này làm cho hắn sống lại thân thể mới tiến độ trực tiếp giảm phân nửa. Hắn tuy rằng thoạt nhìn mới 30 tới tuổi, nhưng trên thực tế tuổi cũng không có so Hạ Bác Dịch tiểu nhiều ít. Hạ Bác Dịch người nọ là cái mê, từ nhỏ giống như liền cái gì cũng biết, bọn họ là cùng nhau lớn lên. Hạ Bác Dịch còn dạy hắn tu luyện, bọn họ từ yêu cầu ăn xin mưu sinh cô nhi, biến thành mỗi người tôn xưng đại sư. Sau lại Hạ Bác Dịch tính đến chính mình giải nạn, cũng vì làm hắn thoát sinh, cho nên dạy hắn đoạt xá, hắn lúc này mới có thể trở thành thỏa bằng trình, hơn nữa bằng vào hơn người thiên phú tu vi tiến vào đặc cần bộ. Tiềm tàng như vậy nhiều năm một đường bò tới rồi trung đô đặc cần bộ đội trưởng vị trí. Năm đó bọn họ cùng đi sông băng chấp hành nhiệm vụ. Đó là khó được Long Uy mất hết, bọn họ có thể gần gũi tiếp cận Long Cốt thời điểm. Ở Long Cốt phía dưới bị phong ấn một cánh cửa. Mà mục đích của hắn chính là mở ra kia đạo môn. Chỉ là không nghĩ tới. Bị phong ấn môn tuy rằng mở ra. Nhưng là bên trong cánh cửa lại là xúc chi tức hủ xương mù trướng. Hắn mang đi người tất cả đều trúng chiêu. Mà hắn cũng suýt nữa thiệt hại ở bên trong. Cũng may hắn biết đoạt xá bí thuật. Lúc ấy hắn bên người chỉ có hắn phó đội. Chính là không nghĩ tới đoạt xá thất bại. Hắn còn bại lộ chính mình. Hắn càng là không kịp giết hắn phó đội tới bảo tồn bí mật. Cuối cùng hắn chỉ có thể mượn phân thân thuật tới hấp thụ lực lượng trợ hắn ngưng kết ra tân thân. Thể tới, lại không nghĩ rằng, hiện giờ Hoa Hạ thế nhưng ra một cái Tư Dương. Hắn cảm thấy chỉ cần Tư Dương còn ở, Hạ Bác Dịch sống lại kế hoạch liền khẳng định sẽ có trở ngại. Chính là cố tình người này quá mức lợi hại, căn bản không đối phó được. liền ở thỏa bằng trình một bên tu luyện một bên ở làm các loại mưu hoa thời điểm. Ầm vang một thanh âm vang lên. Hắn cảm giác được một cổ chấn động từ ngầm quay cuồng lên. Thỏa bằng trình bản năng nhíu mày. Hắn nơi địa phương, hẳn là sẽ không phát sinh động đất mới là. Còn không đợi hắn nghĩ lại. Vài đạo ca ca thanh âm làm hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đó là hắn thiết hạ kết giới tan vỡ thanh âm ni, đáng tiếc hắn còn không kịp trốn. Liền cảm giác quanh thân hoàn cảnh lại lần nữa bị phong ấn trụ. Đây là có người một lần nữa bày ra kết giới. Mà cái kia bày ra kết giới người thực mau liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tư Dương không nhanh không chậm đi đến. Vừa đi còn một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nhìn đến cái kia bọc một thân hắc y. Hoàn toàn không người không quỷ ra hỏa. Cười cười, Thiên Sâm Hồ, quốc gia 5A cấp du lịch cảnh khu. Mỗi ngày du khách không ngừng. Chung quanh còn muốn lớn lớn bé bé chùa miếu. Thậm chí chùa linh cốc cấp dưới chùa miếu cũng đóng quân ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến. Ngươi thỏa bằng trình đại bản doanh thế nhưng thiết lập tại đáy hồ, thỏa bằng trình thanh âm nghẹn. Ngao nói, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này, Tư Dương khẽ cười nói. Ta nói rồi, đừng trêu chọc ta, chọc liền phải thừa nhận hậu quả. Làm ngươi nhảy nhót đủ lâu rồi. Ngươi nên ngừng nghỉ. Hết chương.